Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 410, một ngày của thiếu hoàng 2. Góc truyện audio.com. Giữa chiều, một đường ở đây nữa. Đường này đem xóa, và xong, ngắm nhìn tạo hình nhân vật trên màn hình thêm một lần nữa. Cảm thấy ưng ý, thiếu hoàng nhanh chóng đem nó lưu lại trên hệ thống. Kế đó anh buông con chuột trong tay ra rồi ngửa người dựa vào thành ghế thở dài khoan khoái. Vậy là toàn bộ số lỗi liên quan đến mảng đồ họa Age of Empire mà bộ môn game tester vừa phản hồi sáng nay đã được một tay anh giải quyết xong xuôi. Cứ việc số lỗi mới phát sinh này thực ra cũng khá ít và vụn vặt. Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng tốc độ làm việc của thiếu hoàng nhanh một cách khủng khiếp. Đồng thời tính hiệu quả trong công việc cũng ở mức cao chót vót. Cơ hồ dẫn đầu đội nhóm phụ trách mảng đồ họa thuộc bộ môn thiết kế trò chơi. Khỏi phải nói cũng biết ngày hôm nay cảm xúc của thiếu hoàng lại thăng hoa. Và nguyên do không gì khác chính là anh vừa được nếm trải hương vị chiến thắng. Bằng đủ mọi thể loại tiểu xảo mà một người chơi ma mãnh có thể nghĩ ra. Cuối cùng người thanh niên lập dị nhất Ninja Studio cũng được như nguyện cầm chủng tộc Briton trong kèo máu giữa hai bộ môn diễn ra hồi ban trưa. Đương nhiên, phe thiết kế trò chơi là bên giành lấy chiến thắng sau cùng với chiến lược tập trung vỗ béo quân đội Anh Quốc. Lượng tài nguyên dư ra từ việc khai thác đều được dồn hết cho thiếu hoàng tiêu xài. Ba người đồng đội còn lại chỉ tạo quân vừa đủ để cầm cự trước các đợt tấn công của phe địch mà thôi. Được tạo điều kiện phát triển tốt nhất có thể. Trong lúc phe địch ngụp lặn tại đời 3 và chủ lực đang tìm cách gom góp tài nguyên lên đời 4 thì thiếu hoàng đã nâng cấp hết sạch các công nghệ cần thiết cho quân cung thủ yêu thích của mình. Số phận kèo máu khi ấy cũng đã được định đoạt. Những con Elite Longbowman phiên bản cao cấp của Longbowman nhanh chóng làm gỏi toàn bộ kẻ địch trên chiến trường và không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc tiến lên đánh úp căn cứ chính của đối phương. Bất lực nhìn đội quân cung thủ Anh Quốc thoải mái bắn cháy nhà cháy ruộng với một đống lính lác rẻ tiền đứng bảo kê vòng trong vòng ngoài. Phe game tester không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thua cuộc. Và rồi ngay sau đó, một bản báo cáo đề nghị nớp, giảm sức mạnh, khẩn cấp quân Anh Quốc mà cụ thể là binh chủng Longbowman đã được gửi thẳng tới phòng làm việc của Dương Khoa. Không thông qua bộ môn thiết kế trò chơi, bởi vì nội dung hạch tâm của Age of Empire là do sếp lớn của bọn họ đứng ra phụ trách. Các thành viên khác chỉ việc y theo bản thảo mà làm cùng phản ánh thực trạng xem có cần chỉnh sửa cho phù hợp hay không là được. Có điều thiếu hoàng vẫn nghe ngóng được nội dung của bản báo cáo khẩn cấp ấy. Không ngoài dự đoán, tầm bắn 6 phi nhân loại của Longbowman đã bị đề xuất đưa lên thớt. Phải biết rằng theo thiết lập trong Age of Empire, xe bắn đá mang Gono các loại chỉ có tầm bắn vào khoảng 8-9. Còn các công trình thành tròi phòng thủ thông thường tầm bắn giỏi lắm thì lên được 8-3. Theo phép tính toán mà suy thì khả năng bắn xa của một Longbowman đỉnh hơn cả máy móc lẫn người bắn từ trên cao. Không phải phi nhân loại thì là gì? Thứ bị đề xuất đưa lên thớt tiếp theo là xác suất bắn tên trúng mục tiêu đứng yên hơi thấp của Longbowman. Vốn dĩ là nhược điểm khi mà chủng tộc Briton không có công nghệ tamarin. Thế nhưng chỉ cần người chơi sở hữu đội quân Longbowman đông đúc cỡ phải chục 100 đơn vị thì nó lại quay ngoắt 180 độ biến thành ưu điểm. Khi đó tên do đội quân này bắn ra sẽ thành một chùm gây sát thương diện rộng chứ không tụ lại vào một chỗ như những đội quân cung thủ khác. Khiến cho công kích của Longbowman lợi hại không thua gì các cỗ máy chiến tranh bắn lan. Tóm lại là hết thảy điểm mạnh của binh chủng đặc trưng xứ sở sương mù đều bị đội ngũ game tester đề xuất nấp thẳng tay. Khi biết được tin này đương nhiên là người cá tính mạnh như thiếu hoàng đã hung hăng chửi bới một phen. Đúng là thua kèo có khác, không cho người ta tận hưởng niềm vui chiến thắng cho trọn vẹn luôn. Nớp nớp nớp, cái gì cũng nớp thế thì nớp tuốt luôn đi, chủng tộc nào cũng nớp hết cho cùi bắp cả thể mà chơi. Lúc mới biết tin thiếu hoàng đương nhiên là bực bội cực kỳ. Nhưng rồi rất nhanh chóng anh đã lấy lại được sự bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến công tác thường ngày. dù sao thì bản thân anh cũng chẳng có quyền quyết định trong việc cân bằng lối chơi sau cùng. Thế nên tốt nhất là đừng bận tâm làm gì cho nhẹ đầu. Với cả Thiếu Hoàng cũng có lòng tin là khi sự tình chuyển biến xấu anh sẽ có thằng em họ thân yêu đứng lên biện hộ thay. Hình như Trọng Lâm nó biết nhiều yếu điểm của Long Bowman lắm. Một khi ném ra là đội game tester bên kia im hết. Cơ mà tốt nhất là tí nữa nên bảo nó kín miệng chút. Đừng nói mấy thứ cao siêu ấy ra vội để mình đi bán hành cho sướng cái đã. Kiếp, bọn cung thủ Anh Quốc này chơi đúng nghiện. Anh Hoàng ơi, qua xem trailer bọn em vừa mới hoàn thành sơ bộ anh. Giữa lúc Thiếu Hoàng đang suy nghĩ mông lung thì người nhân viên ban sáng lại bất tình lình xuất hiện báo tin. Làm anh giật mình đánh thót một cái. Quả tim trong lồng ngực thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Khiếp quá, đùa chứ chú cứ rình rập làm anh đây hết cả hồn. Xem cái gì cơ, trailer, Age of Empire đó anh. Ba đứa bọn em vừa mới dựng thành crypto xong. Anh qua xem rồi cho bọn em xin ít ý kiến thì tốt quá. Được, gì chứ đánh giá là nghề của chàng rồi. Thiếu Hoàng gật đầu đứng dậy. Hai người nhanh chóng tụ tập cùng với hai thành viên còn lại trong nhóm làm trailer Age of Empire hạng mục được sếp yêu cầu triển khai hồi đầu năm. Cảm giác có 4-5 đoạn bị ngắt quãng khá khó hiểu. Các chú định chèn gì vào đấy à? Sau khi xem qua đoạn trailer thô sơ trên máy tính Thiếu Hoàng Vân V cầm tỏ vẻ băn khoăn. Vâng, trong trailer bọn em sẽ ngắt một vài chỗ để chèn một số câu giới thiệu bá cháy vào. Anh Hoàng thấy sao? Ý kiến hay, các chú mau nghĩ content rồi chèn vào để anh còn đưa ra đánh giá sau cùng. À mà tốt nhất là các chú lôi thằng Lâm nhà anh vào cuộc đi. Nó văn hay chữ tốt lắm. Ok anh, để cuối giờ em qua hỏi Lâm. Tầm này sợ là Lâm nó đang bận làm campaign. Một thành viên trong nhóm gật đầu biểu thị ghi nhớ lời dặn của Thiếu Hoàng. Kế tiếp, anh đi sâu vào đánh giá nội dung chi tiết thành quả mới nhất của đội nhóm. Thực lòng mà nói thì vì là sản phẩm cây nhà lá vườn nên đoạn clip trông tương đối thô sơ. Cộng thêm thời lượng hơi bị ngắn so với trailer trò chơi thông thường. Thế nhưng anh vẫn dành nhiều lời khen ngợi tích cực vì biết rằng với tình cảnh hiện tại Ninja Studio khó có thể cho ra đời một sản phẩm có chất lượng. Tốt hơn, công nhận hai chú dựng đoạn pháo nổ trông đã mắt thật đấy. Cố gắng làm nổi bật thêm tí nữa đảm bảo người xem ai cũng phải trầm trồ suýt xoa. Cả quả đám kỵ binh đột kích làng mạc nữa. Đoạn đấy đợi có âm thanh vào chắc phê lòi. Anh Hoàng quá khen, bọn em cảm thấy clip này chưa được tốt lắm đâu. Anh thấy chỗ nào có vấn đề hay thiếu sót gì cứ nói thẳng đừng ngại anh ạ. Thành viên thoát ẩn thoát hiện trong ấn tượng của Thiếu Hoàng lên tiếng. À tất nhiên rồi, đây ngừng, đoạn cuối này anh chưa ưng này. Thiếu Hoàng phất tay ra hiệu tạm dừng sau đó phân tích. Cảnh tượng kết thúc bao giờ nó cũng phải có một sự hoành tráng nhất định để người xem đọng lại ấn tượng trong đầu. Cơ mà các chú xem, phía trước đoạn clip có cả đống cuộc chiến tơi bời khói lửa nổ ra mà các chú lại đi kết thúc bằng việc để một người lính từ từ quay đầu về. Phía người xem sau đó cắt cảnh, bối cảnh khác anh không nói. Nhưng với bối cảnh chiến tranh thì hình tượng này hoàn toàn không làm bật lên được cái sự hào hùng sục sôi cần có. Không bằng ta kết thúc clip bằng cảnh tượng hai người anh hùng của hai phe lao tới vung vũ khí chuẩn bị chém vào mặt nhau. Như thế sẽ ấn tượng hơn rất nhiều. Chính xác, và để thêm phần thuyết phục ta sẽ sử dụng kèm hiệu ứng slow motion. Chuyển động chậm, tốt nhất, lời mới nói được một nửa. Chợt nhận ra thanh âm vừa rồi không đến từ phía đội nhóm làm trailer Thiếu Hoàng quay đầu sang bên cạnh sau đó giật mình hô lớn. Úi giời ôi chú Khoa, chú cứ làm anh giật hết cả lùi. Sao tự dưng lại có mặt ở đây thế? Ừ thì nghe mấy anh em kháo nhau trailer vừa ra lò nên tò mò sang đây xem thế nào ấy mà. Chỉ thấy ở bên cạnh Thiếu Hoàng không biết từ bao giờ một thanh niên trẻ tuổi đã đứng sẵn ở đó. Dáng dấp có phần thích thú với đoạn clip trên màn hình máy tính. Đúng sếp lớn của Ninja Studio có khác, đi đứng chuyện trò chả khác gì ninja thật, chuyên môn khiến cho người ta phải hoảng hồn. có tấm gương như vậy bảo sao nhân viên dưới trướng ai cũng bắt chước. À quên, các bạn độc giả vẫn còn ở đây đấy chứ. Xin giới thiệu với mọi người, người này chính là ông chủ của Ninja Studio tên Dương Khoa, một thanh niên trẻ tuổi cùng quốc tịch và là thiên tài đứng trên mình về khoản tư duy trò chơi như mình đã nhắc đến ở chương trước. Nghe ghê gớm ra phết phải không? No no no, thế còn chưa ghê gớm bằng xuất thân của người ta đâu. Danh gia vọng tộc đấy, tầm cự phú nhà mình còn lâu mới có cửa so bì. Bất quá không hiểu lên cơn gì mà một người như thế lại chạy ra ngoài xã hội lập nghiệp từ sớm. Thay vì làm cậu ấm hưởng thụ cuộc sống vàng son nhung lụa. Phải mình thì mình đã chọn về sau không một chút phân vân. Nhưng thôi, có lẽ đại khái cũng vì thế mà mình mới có cảm giác bị xem nhẹ với cả nhân vật phụ gì gì đó đi. Với lại không có người ta thì còn lâu mình mới được thơm lây như bây giờ. Đi bất kỳ đâu chỉ cần nói rằng mình là thành viên hạch tâm của Ninja Studio kiểu gì cũng được tín đồ thế giới ảo ngưỡng mộ. Đắc ý thực sự, này, anh Hoàng lẩm bẩm gì đấy? Không chào đón em à, cười. Chú cứ quá lời, có nhân viên nào không chào đón sếp lớn chứ? Dứt lời Thiếu Hoàng mời Dương Khoa lại bàn uống nước ngồi chuyện trò cho thoải mái. Trailer có rồi nhưng chỉ là phiên bản thô sơ thôi. Cần thêm ít ngày nữa để hoàn thiện âm thanh content giới thiệu các thứ. Nếu chú vẫn muốn xem thì lát anh sẽ cho đăng tải lên hệ thống luôn. Cơ mà dặn trước thế để cho chú đỡ kỳ vọng. Cứ tải lên hệ thống đi cho mọi người cùng xem anh Hoàng. Có gì còn góp ý hình sửa như vừa nãy đấy. Có điều dạo này công việc đội ngũ thiết kế đồ họa phải đảm đương hơi bị nhiều đấy chú ạ. Làm trò chơi xong rồi lại quay ra làm clip chả mấy khi được ngơi tay. Trời ui chịu khó đi anh. Tầm này thì bên nào cũng vất vả hết á. Nghe thấy Thiếu Hoàng than thở, Dương Khoa lập tức phản bác. Chưa kể nếu so với mấy đội ngũ thiết kế còn lại thì đội của anh nhàn hạ chán. Em còn đang muốn mấy hôm tới anh bỏ chút thời gian qua giúp anh Hưng xây dựng kịch bản cho AI kia kìa. Cái đó thì anh chịu. Thiếu Hoàng lắc đầu ngay tắp lự, nói mãi rồi mà Hưng nó không nghe, trên mạng có sẵn thư viện kịch bản AI đấy, đề xuất với phòng kế toán chi tiền mua bản quyền về mà tham khảo thì không chịu. Cứ muốn tự mình thử sức cơ, thì chắc là không phù hợp hay không đáng tin cậy sao đó. Tóm lại anh Hoàng thỉnh thoảng để mắt tới chỗ anh Hưng một chút, nhắc nhở góp ý vài câu thôi cũng được. Nhé, nói trước là anh không cam đoan giúp đỡ tận tình được đâu. Với cả chú phải xem xét trả cát, xê làm thêm giờ cho anh thế nào đi chứ. Tối nào anh cũng hoàn lưng ra làm việc mà chả thấy chú động viên khen thưởng gì sất. Chán, he, phét lác, em vừa nghe anh Lâm kể hôm qua anh ngồi nghịch long bâu anh quốc đến tận đêm xong. Còn cả trưa nay nữa. Bản đề xuất nớp long bâu vì anh đùa nghịch quá tay vẫn còn đang ở trên bàn làm việc của em kia kìa. Thì có mỗi tối hôm qua anh chơi đùa giải trí một tí thôi. Bị lật tẩy Thiếu Hoàng chống chế. Các tối khác oằn lưng ra làm thật. Cam đoan, được được, nói vậy thôi chứ mấy anh em cứ yên chí là sẽ có thưởng nóng sau khi phi vụ này thành công mỹ mãn. Còn trước mắt chỉ có cát, xê hiện vật để lên tinh thần tạm thôi nhé. Hiện vật, là cái gì thế? 100 thùng xá xị Vitality, phiên bản độc nhất vô nhị. Đoạn Dương Khoa rút ra từ trong túi quần một lon nước đặt lên bàn. Ngạc nhiên, Thiếu Hoàng cầm lấy ngắm nghía. Chú lại có ý đồ xấu gì đấy? Xá xị là cái của nợ gì? Lại còn 100 thùng. Ây da, con chim vàng trong trò chơi của Quế đây mà. Chú kiếm lon nước này ở đâu hay thế? Hàng mẫu công ty mẹ em vừa gửi tới, gia đình em nhảy vào hợp tác với Ninja Studio để kinh doanh sản phẩm ăn theo trò chơi rồi. Hôm nay thuận tiện em qua đây báo tin cho mọi người nắm được. Còn xá xị là gì thì anh cứ uống thử đi sẽ biết. Chỉ hy vọng là anh sẽ không bị nghiện, tương đương, vậy là chú bắt đầu để mắt tới lĩnh vực sản phẩm ăn theo rồi đấy hả? Nước cờ khôn ngoan đấy. Dứt lời Thiếu Hoàng hồn nhiên bật nắp lon nước tu một ngụm lớn. Vị ngọt mát đặc trưng nhanh chóng tràn ngập khoang miệng khiến anh trợn to mắt ngạc nhiên. Nuốt ực một cái, tận hưởng dư vị còn đọng lại, anh hạ lon xuống lớn tiếng khen. Ngon, chả ngon, sản phẩm chủ lực của công ty mẹ em không ngon mới lạ. 100 thùng hơi ít, chú nên đánh về công ty thêm 100 thùng nữa. Riêng anh và thằng Lâm mỗi người lấy 50 thùng. Vị giác của anh em nhà anh giống nhau nên anh thích chắc nó cũng thích thôi. Tiền nong không thành vấn đề, chú cứ báo giá anh trả luôn. Gớm quá, chưa gì đã nghiện đến mức tích chữ rồi. Dương Khoa phì cười rồi chuyển sang chủ đề khác. Thôi được, chuyện nước non tạm thời cứ biết thế đã. Giờ em muốn trao đổi với anh chút chuyện liên quan đến trailer đội bọn anh đang làm. Ok, chú không nói thì anh cũng định nhắc đến luôn đây. Thiếu Hoàng rất ăn ý phối hợp chuyện trò. Hai người cứ thế ngồi bàn tính với nhau về hạng mục công việc trước mắt. Thỉnh thoảng anh lại đưa lon nước lên miệng thưởng thức trước vẻ mặt đầy ẩn ý của Dương Khoa. Giờ tan tầm, má, sao hội chị em phụ nữ trong công ty chạy nhanh thế chứ lị? Lại vỡ kế hoạch rồi. Một thân quần áo đầu tóc chải vuốt sáng loáng, Thiếu Hoàng vừa đứng chống nạnh giữa hành lang mờ ảo ánh đèn vừa buồn bực lẩm bẩm. Cũng giống như mọi ngày làm việc nhàn hạ khác, hôm nay rảnh rỗi anh lại tạt qua khắp các phòng ban một lượt hòng kiếm tìm cho mình một cơ hội kết giao giai nhân. Đương nhiên là để gia tăng xác suất mời mọc đối tượng thành công, anh đã cho cái bóng đèn Trọng Lâm đi về trước. Còn lại một mình tha hồ thi triển tài ăn nói của bản thân không sợ bị ai bóc mẽ. Chỉ là kết quả cũng không khác mấy so với mọi ngày. Người thì viện cớ bận rộn khéo léo từ chối. Người thì lại bốc hơi không còn tam tích tự bao giờ. Tóm lại là, thêm một lần nữa Thiếu Hoàng nhọc công vô ích. Quá chán, thở hắt ra một hơi. Thiếu Hoàng buông tay lầm lũi cất bước dọc hành lang. Trong lòng thầm oán ông trời đúng là bất công trong chuyện yêu đương. Kẻ khổ cực theo đuổi nó như anh mà quanh năm suốt tháng vẫn chẳng có thu hoạch gì. Trong khi có những người như sếp trẻ của anh chả làm gì cũng có giai nhân tự ngã vào lòng. Cay, mị 27 tuổi rồi ông trời ơi. Mị không muốn độc thân nữa. Mị muốn có người yêu à, hôm nay trông anh Hoàng cứ thần thơ kiểu gì ấy nhỉ. 2 lần rồi đấy, đang tương tư à, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên cạnh Thiếu Hoàng. Kèm theo đó là một cái vỗ vai động viên. Ổn định lại tâm tình anh nhẹ giọng trả lời. Đang suy nghĩ chút chuyện vặt vãnh thôi. Hôm nay chú Khoa chưa về hả? À, hôm nay em có hẹn giao lưu với mấy anh em bộ môn game tester. Dương Khoa nhún vai mời mọc. Bây giờ là 1-2 trận Age of Empire rồi khoảng 7-8 giờ sang nhà hàng đối diện nhậu một bữa. Tại cũng lâu rồi em chưa ngồi với mấy người bên đó để tăng tình đoàn kết. Ừ hừ, anh Hoàng đi cùng cho vui chứ. Nếu không bận gì, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại về với chơi game. Thôi cũng được, ít ra chơi game vẫn cứ đem lại những phút giây vui vẻ như thường. Trong cuộc đời này chỉ có trò chơi điện tử là không giờ khiến bạn cảm thấy thất vọng. Mấy thanh niên nghiện game dạy cấm có sai. Con tim vui trở lại, Thiếu Hoàng gật đầu nhận lời. Rất sẵn lòng, thế nhưng chú phải cho anh chung phe với chú thì anh mới chơi được. Tại trưa nay anh vừa bán hành cho bên tester xong, đoán chừng bên đó vẫn còn cay cú lắm nên chắc sẽ không cho anh nhập bọn đâu. Ui dào anh cứ lo hão, đội bên đó vô tư ấy mà, ai chả hoan nghênh, hề hề, thì anh cứ lo xa thế. Thế rồi hai người họ đồng hành với nhau đi tới bộ môn media kiêm game tester. Được vài bước Thiếu Hoàng buột miệng cảm khái, công nhận ở đây thích thật. Mỗi một ngày là một ngày vui. Khi xưa chọn về gây dựng sự nghiệp cùng chú quả là quyết định đúng đắn nhất đời anh. Sao tự nhiên anh lại nói thế? Có tâm sự gì phải không? Cũng có thể coi như vậy. Ban sáng anh có đọc tin liên quan đến công ty cũ. Nơi đó vẫn cứ loạn lạc rối rắm như canh hẹ chả thấy tốt lên tí nào. Nghĩ cũng tội nhưng thôi mặc kệ. Tự mình làm khổ mình thì ai thương cho nổi. Lại nói, cũng nhờ cái đám bất nhân ấy mà hiện tại anh mới có một nơi làm việc thoải mái như nơi đây đấy chú ạ, ha ha. Em cũng biết ơn cái công ty TLC ấy của anh lắm. không có anh về đây giúp đỡ chắc em còn phải khốn khổ nhiều. Cơ mà thoải mái ít thôi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dần đi anh ạ, vì đợt tới chúng ta sẽ cực kỳ bận rộn đấy. Ui sời, tưởng gì, chú hơi bị coi thường anh rồi đấy. Thanh niên đẹp trai tài hoa bậc nhất Ninja Studio như anh lúc nào cũng sẵn sàng hết nhé. Khỏi dạn, hành động vỗ ngực kiêu ngạo tuyên bố của Thiếu Hoàng khiến cho Dương Khoa không thể không bĩu môi tỏ ý coi thường. Và cứ thế hai người vừa đi vừa trêu chọc lẫn nhau thẳng đến lúc bước vào phòng game tester mới chịu ngừng. Cách chương.